ơi, tỉnh lại đi ba. Ba ơi, đôi nam nữ sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn, chỉ còn mình nó với người ba tội nghiệp trên tay vẫn còn xách một bịch đậu hũ. Một bịch cà chua nát bét, máu cộng với màu đỏ của cà chua lênh láng cả một khoảng đường, cái nắng gay gắt làm người ta không muốn lại gần. Nó với tay xin mấy người đi đường, chú ơi làm ơn giúp con đưa ba con đi bệnh viện đi chú. Người đàn ông bỏ đi, nó quỳ xuống xin tất cả những người xung quanh nó. Con xin các cô, các chú cứu ba con xin mọi người hãy cứu ba con đi, không một ai nói năng, may sao có một chú tốt bụng đã gọi xe cấp cứu cho nó. Bệnh viện, ông bác sĩ hối hả chạy lại, ai là người nhà của bệnh nhân, dạ con đây, ba con có sao không bác sĩ, bị khá nặng cần phẫu thuật gấp nhanh đi làm thủ tục nhập viện. Đóng viện phí, ông bác sĩ không kịp nhìn nó chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi làm sao nó có tiền. Bác sĩ chờ con chút xíu thôi, con sẽ mang tiền về ngay bây giờ. Nó nói rồi quay ngoắt chạy đi thật nhanh, nó bấm chuông cổng một ngôi biệt thự to, đẹp lộng lẫy, may lúc đó có chiếc xe hơi vừa đi tới, nó nhìn chiếc xe quen quen nhưng nó thôi chẳng để ý đến, bây giờ việc quan trọng nhất là cần tiền để cứu ba nó thoát chết. Trên chiếc xe hơi một người phụ nữ cùng một người đàn ông bước xuống. Nó nhận ra người cô, em gái của ba nó mừng quính chạy lại. Con chào cô, con là con gái của ba Sơn. Nó cúi đầu chào người phụ nữ. Âu, ra là con gái của ông ta, cũng khá xinh đấy nhỉ. Bà cô nó nhìn nó rồi nở nụ cười khinh bỉ. Cô ơi, ba con bị tai nạn giờ ba con cần tiền mổ gấp, con xin cô giúp ba con được không cô? Nó nài nỉ, hừm, lần trước ba mày đến xin tiền cho mẹ mày, bây giờ lại đến mày đến xin tiền cho ba mày. Nhà mày thật khéo bịa chuyện đó. Bà cô nó nhìn sang người đàn ông cười khẩy. Cô ơi con xin cô mà, mẹ con chết rồi bây giờ con chỉ còn có ba thôi. Cô giúp con đi cô. Nó quỳ xuống dập đầu liên tục dưới chân người đàn bà cay nghiệt đến nỗi trán nó rớm máu. Cút đi, về nói với ba mẹ mày đừng có đến đây xin xỏ gì nữa, mày hay ba mẹ mày có quỳ ở đây cả năm chúng tao cũng không thí cho đồng nào đâu. Mày nghe rõ chưa hả? Người phụ nữ không chút thương tiếc xua đuổi nó như một đứa ăn mày. Cô ơi, con xin cô coi như cô bố thí cho ăn mày cũng được. Con xin cô cứu ba con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ôm lấy chân người phụ nữ năn nỉ van xin, á, đồ rác rưởi sao mày dám bám lấy chân tao, cút ngay ra khỏi nhà tao. Cút, bà ta đạp nó sang một bên, tạt cho nó một chậu nước như lần trước ba mẹ nó đã từng bị. Nó đứng lên lau hai hàng nước mắt chỉ vì ba mà nó đã phải nài nỉ loại người lương tâm không bằng loài cầm thú như thế này. Bà hãy nghe đây, sau này tôi sẽ trở lại. Tôi thề sẽ làm cả gia đình bà phải khuynh gia bại sản, phải sống trong đau khổ suốt đời. Một con bé 11 tuổi lại dám nói ra những lời như thế sao? Có lẽ nào trong lòng nó bây giờ chỉ còn toàn thù hận. Cách chương.